tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 28. Ông nhấn mạnh sự yếu kém của Thiệu và báo trước rằng sự phản đối có thể nhanh chóng nổ ra chống lại ông nếu viện trợ tài chính bổ sung không đến ngay. Rõ ràng, ông không đòi Thiệu phải đi ngay, nhưng ông muốn làm cho người ta hiểu rằng Thiệu không còn ích gì cho chính sách của Hoa Kỳ. Trong phần cuối bức điện, Martin cố gắng làm yên lòng Hoa Thịnh Đốn về tiến triển của kế hoạch tản cư. Ông khẳng định đã sẵn sàng tản cư 200.000 người bằng tàu biển, máy bay và đường bộ. Và ông giảm bớt những khó khăn của tình hình chung. Một lần nữa, đề cập đến tiềm lực kinh tế của quân khu 3 và quân khu 4, ông quên không viết về sự sụp đổ hoàn toàn của quân đội. Tuy nhiên, ông công nhận người Mỹ sẽ có những ngày khó khăn trong một thời gian. Điều đó không ngăn cản ông đề nghị chính phủ Hoa Kỳ cấp cho Nam Việt Nam một viện trợ 5 năm, làm như nước này còn có thể sống được nhiều năm nữa. Mặc dù có những điểm ngoắt ngoéo ấy, bức điện cũng thể hiện một bước ngoặt đáng kể của Martin về vị trí tương lai của Mỹ ở Việt Nam. Nhưng bức điện không gây cho Hoa Thịnh Đốn phản ứng mà Martin và Polga mong muốn, vì dự thảo luật viện trợ 722 triệu đô la Mỹ vẫn còn đang được bàn cãi ở Quốc hội. Chính phủ hoãn 1-2 ngày nữa mới quyết định về số phận của Thiệu. Tuy có những bảo đảm của Martin đối với Nhà Trắng, sự chuẩn bị của chúng tôi cho một cuộc tản cư triệt để tiếp tục kéo dài lê thê. Đến ngày 15 tháng 4, mới có 1.500 người Mỹ đến được căn cứ không quân Clark nhờ quân đội chuyên trở từ Sài Gòn đến Philippines. Họ rất ít đi máy bay dân dụng. Những thể lệ hành chính kéo dài việc tản cư, nhất là những điều hạn chế người Việt Nam nhập cư vào Hoa Kỳ, người Mỹ đã lập nghiệp lâu năm ở Việt Nam không muốn đi nếu họ không được phép đưa vợ, những cô bạn nhỏ và con bất hợp pháp của họ về. Chính phủ đang tìm một giải pháp. Chiều 14 tháng 4, Sứ quán được báo tin cơ quan nhập cư Hoa Kỳ đã cho phép mọi người Việt Nam vào Mỹ nếu người ấy lấy danh dự thề rằng có một người thân là người Mỹ ở Việt Nam. Trong mấy ngày, Al Francis làm việc kín đáo một mình đã thuyết phục được Bộ trưởng Nội vụ Sài Gòn giảm nhẹ điều kiện để di cư. Đáng lẽ phải có dấu xuất cảnh hay hộ chiếu thì người Việt Nam chỉ cần chứng minh có một người Mỹ đỡ đầu là nhận được giấy phép ra đi. Khi tướng Smith biết tin ấy, ông triệu tập ngay những nhân viên giúp việc không cần thiết và làm hợp đồng, khuyên họ nên lợi dụng thời cơ ra đi ngay. Đáng tiếc, không ai nghe ông cả. Phần lớn nhân viên của ông cho là một khi thể lệ được giảm nhẹ thì rồi sẽ có những quyết định quan trọng hơn. Họ ở lại định chờ cho đến khi việc tản cư ồ ạt người Việt Nam không còn gặp trở ngại gì mới ra đi. Điều bất hạnh đã xảy ra. Lời thề danh dự do cơ quan nhập cư yêu cầu cấm người Mỹ ở ngoài Việt Nam không được đứng ra bảo lãnh cho người Việt Nam. Hạn chế ấy gây ra một làn sóng bất ngờ. Chỉ 1-2 ngày, hàng trăm công dân Mỹ sống ở Hồng Kông, Bangkok, Singapore kéo đến Sài Gòn để kết hôn hay sống hợp pháp với những cô bạn nhỏ hoặc nhận nuôi những trẻ em Việt Nam. Bên cạnh những người tốt bụng, có khá nhiều kẻ lợi dụng việc nhận nuôi người Việt Nam để làm tiền, lấy vàng. Phải mất hàng nghìn đô la, 10 lạng vàng mới được họ bảo lãnh như thế. Lại còn nhiều binh lính trong quân đội Mỹ đào ngũ nhiều năm qua nay bất ngờ xuất hiện trước sứ quán với những người phải nuôi ghi tên tản cư. Kết quả chỉ trong 1-2 ngày, danh sách người Mỹ xin ra đi lên tới hơn 1.000 người. Để mong chấm dứt tình hình trên, tướng Smith đề nghị với Martin nói với chính quyền Thiệu ra tuyên bố tất cả những người Mỹ không nỗ lực tham gia vào chiến tranh đều không đủ tư cách nhận nuôi người Việt Nam, nhưng Martin bác đi sợ quốc hội hiểu lầm. Ít lâu sau chiến dịch Phượng Hoàng bay ở Campuchia, Martin nói với một nhà báo, không khi nào ông để cho người Mỹ tản cư nếu những người Việt Nam giúp việc ở sứ quán chưa được đi. Nhưng lúc bấy giờ, kế hoạch tản cư người Việt Nam do chúng tôi thảo chưa làm xong. Họ quá đông. Martin cho rằng một cầu hàng không xuất phát từ Tân Sơn Nhất không thể nào chở hết. Do đó, ông dự kiến đến ngày E sẽ cho những người Việt Nam đi Vũng Tàu, một thành phố bên bờ biển. Ở đó, tàu và máy bay liên thẳng của Hoa Kỳ sẽ đón họ. Nhưng giải pháp ấy cũng không chắc chắn. Như tôi đã nhấn mạnh trong bản nghiên cứu mới đây của tôi về triển vọng cuộc tản cư, không có nhiều hy vọng đi được con đường ấy, vì khi tiến đánh Sài Gòn, Cộng sản hay quân đội của họ sẽ chặn quốc lộ Sài Gòn-Vũng Tàu. Trong những ngày qua, tướng Smith và nhân viên của ông bắt đầu cho tản cư không ồn ào những người Việt Nam mà tính mạng dễ bị uy hiếp nhất. Chiều 15 tháng 4, tùy viên không quân Đại tá McCandy đã làm một lịch tối mật những chuyến bay đen, nghĩa là ông đã thương lượng được với nhân viên an ninh Việt Nam ở Tân Sơn Nhất để cho người Việt Nam bí mật lén vào đường băng càng nhiều càng tốt. Để trả công, ông để dành cho gia đình các sĩ quan những chỗ trên máy bay. Giữa lúc đó, hai nhân viên sứ quán Bob Langen và Mel Chapman, lúc trước làm việc ở Nha Trang và Đà Nẵng, đưa một đoàn xà lan cũ đến đậu ở cảng mới bên ngoài Sài Gòn, đề phòng khi tới ngày E lại thiếu những phương tiện vận tải khác. Smith và cộng tác viên của ông đã chế nhạo họ, cho rằng xà lan và tàu kéo không thể nào chạy được trên sông khi cuộc tản cư diễn ra lộn xộn và ồ ạt. Lanigan và Chapman không phải là những người duy nhất trong sứ quán tìm cách cải thiện kế hoạch tản cư. Marvin Garen, sĩ quan an ninh và nhiều đồng nghiệp của anh cùng tham gia việc này, một việc mà giới quân sự không biết. Thu xếp, dọn dẹp những ngôi nhà trong sứ quán để đón được nhiều người tản cư trong ngày E. Họ dựng một hàng rào sát bên đường từ sứ quán đến sân chơi và mắc dây thép gai lên tường chung quanh sứ quán. Rồi Garen cùng với đồng nghiệp anh duyệt lại kế hoạch tản cư, không cho phái bộ quân sự biết. Công việc ấy đáng tiếc không có kết quả. Sáng 15, tôi nhận được nhiều tờ giấy đánh máy kế hoạch của họ đặt trong phòng họp. Tôi nhặt một tờ đọc kỹ thì thấy hỏng. Garen đã sửa đổi kế hoạch đến mức nếu sáng đó là ngày E thì hàng trăm người Mỹ bị bỏ lại. Tôi chạy lên phòng làm việc của đại sứ và quăng bản kế hoạch cho Bruce McKinley, một viên chức trẻ của Bộ Ngoại giao từ quân khu 1 về, nay là thư ký riêng của Martin. Tôi nói nghẹn ngào, ai cho phép phân phát cái này? Tái mặt, Kinler trả lời anh không biết gì. Một lúc sau, Garen được gọi lên phòng làm việc của Martin. Không biết họ nói với nhau những gì. Một giờ sau, lò sưởi đặt trên mái nhà ngốn cháy hàng trăm bức điện. Giữa mớ bòng bong ấy, Polga tỏ ra dè dặt một cách lạ lùng. Càng ngày càng bị những hứa hẹn về một giải pháp chính trị ám ảnh. Ông không thiết gì đến kế hoạch tản cư của cơ quan ông. Ông biết rằng nhiều người trong chúng tôi muốn cho người Việt Nam di tản, nên đã cung cấp cho họ nhiều giấy tờ giả mạo. Nhưng ông không khuyến khích, cũng không chê trách gì. Trong khi người Mỹ chật vật với những vấn đề tản cư, thì người Nam Việt Nam mất dần hy vọng và ảo tưởng. Chính phủ mới, chính phủ cần, được thành lập ngày 14 tháng 4, nhanh chóng trở thành trò cười. Người ta nhạo báng, rượu cũ bình mới. Còn bản thân Thiệu, ông ta có vẻ xa dần thực tế. Ông chỉ có một quyết định quan trọng từ ngày Cộng sản tiến công Xuân Lộc. Ra lệnh đóng cửa tạm thời những ba và phòng xoa bóp ở Sài Gòn để dành tiền mua vũ khí. Sự hoang mang của giới chính trị cao cấp dẫn theo ngày chủ nghĩa thất bại ngày càng lớn trong mọi tầng lớp xã hội. Có người nói, chiến tranh và thất bại mất hết, kể cả tôn giáo, Cộng sản sẽ nắm chính quyền. Chiều ngày 15 tháng 4, tôi viết trong sổ tay, khá bận, luôn luôn căng thẳng. Ngày dài, tôi gầy đi. Sáng sáng vào 6 giờ, tôi thấy trên bàn làm việc những bản báo cáo ma đưa đến ban đêm. Lạ lùng, ảnh hưởng của sự căng thẳng, tôi thấy có thói quen xấu là thích dùng vũ khí. Mỗi buổi chiều, tôi dành mấy phút để kiểm tra lại súng và xếp lựu đạn ở khắp phòng. Thích điệu rock, Joe Cocker, Neil Diamond và nhất là thích điệu nhạc buồn của bộ phim Jonathan Livingston Seagull. Chập tối tôi mở nhạc thật to để mong đỡ căng thẳng. Vô ích, mọi cái đều báo hiệu đã hết. Hôm qua, tôi đi qua bể bơi của sứ quán, mặt nước đầy cho giấy tờ bí mật đốt ở lò sưởi. Những đồng nghiệp của tôi đã chứng kiến Đà Nẵng hay Phnom Penh trong những giờ chót đã thấy xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của sự bao vây mà họ quá biết. Ngoài phố, những đám ăn xin ngày càng tỏ ra hung dữ. Chúng bám lấy khách bộ hành, bám vào cửa xe hơi. Có cảm tưởng người ta tìm bán đến chiếc áo sơ mi cuối cùng. Chợ kẻ cắp dọc đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi đầy hàng xa xỉ bán giá rẻ. Tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy thu thanh truyền hình, hàng hóa lớn không thể cho vào một chiếc vali cũng có thể mua được ở đây bằng 1/3 hoặc 1/4 giá bình thường. Hơi xa một chút, trên đường Potter hay Tú Xương, những biệt thự cũ đẹp theo kiểu Pháp không còn ai ở, chủ nhà đã vội vàng đi rồi. Đối với những người Việt Nam không có bạn bè, người bảo lãnh là người Mỹ, thì giá chuyến đi đắt kinh khủng. Trong 2 tuần, tiền đút lót để có một dấu xuất cảnh hay một hộ chiếu tăng từ 500 lên 3.000 đô la. Giá vàng nhảy vọt 725 đô la một lạng. Nhưng rất ít người buôn Trung Quốc ở chợ lớn nhận bán vàng. Hầu hết họ giữ vàng lại, cho rằng vàng cũng có giá trị hợp pháp trong xã hội cộng sản. Ít người còn tin tưởng vào đồng đô la Mỹ, mặc dù lúc này nó vẫn giá trị hơn đồng bạc. Chỉ trong 5 ngày, trên chợ đen giá 1 đô la đã tăng từ 1.200 lên 2.000 đồng. Thiết Quân Luật từ 21 giờ, bạn bè và đồng nghiệp người Việt Nam đến làm việc từ sáng. Bữa ăn lót dạ là lúc chào nhau và trao đổi công việc ngoài giờ hành chính. Quan hệ cá nhân trở nên khó khăn, phải cẩn thận, không được gây cho cô bạn nhỏ hoặc người quen biết sự lo lắng, không được nói rõ sự thật trần truồng cho họ biết bất cứ ở đâu. Người ta nói xa xôi, bóng gió úp mở, dùng những ẩn dụ liên tưởng đến những thời kỳ khó khăn sau này, nói về sự cần thiết phải nhớ đến người Mỹ, đề phòng đến cái gì sẽ xảy ra, vân vân. Người Việt Nam đều khôn ngoan, không ai đề nghị công khai hay giúp đỡ để di tản mà họ tỏ ra khéo léo hơn. Thoạt đầu họ nói, ông ơi, làm ơn đổi cho tôi mấy đồng bạc, giá cả lên, ngân hàng giữ tiền lại. Tôi mong có mấy đồng đô la bỏ túi đề phòng khi cơ nhỡ. Thế là anh sa vào chuyện buôn đô la, đổi đồng bạc. Lúc nào không biết, anh đã giúp người này, người khác có một số vốn nhỏ, có thể cứu người ấy. Không phải có luật lệ bị vi phạm, người Việt Nam lúc nào cũng dè chừng, nay bắt đầu tin anh. Họ nói chuyện gia đình, làm ăn, tình yêu, và nhất là xu hướng chính trị của họ mà trước đây họ thường giữ kín cẩn thận. Họ nói họ không ghét cộng sản nhưng họ sợ. Họ đã ở lâu với người Pháp, người Mỹ và sống quen với chính quyền Thiệu. Họ thấy khó chịu khi phải sống dưới một chế độ khác. Có thể sự thay đổi mang lại hạnh phúc cho nông dân, nhưng còn họ thì sẽ sao đây? Dù nghi ngờ hay cứng rắn đến mấy, cũng không thể không nghĩ rằng họ có lý. Thật vậy, ngày càng dễ có một nhận định xấu đối với người chiến thắng trước những lời phản tuyên truyền của chính phủ. Nhiều nét tỏ rõ khả năng của kẻ thù, tính tự chủ của họ trước khi lựa chọn một công việc. Những người tị nạn từ quân khu 1 và quân khu 2 đến kể lại rằng Bắc Việt Nam đã thành lập ủy ban quân quản ở những thành phố chiếm đóng. Những chuyện khủng bố dã man được tưởng tượng của Đài Phát thanh Sài Gòn, báo chí địa phương và Sứ quán Mỹ thổi phồng lên. Theo lệnh của Đại sứ, Cố vấn chính trị John Bennett đã làm một báo cáo giả, nói là của một nhà sư ở Buôn Mê Thuột gửi về để vu khống cộng sản. Bản báo cáo viết, ở đây chúng lột móng tay phụ nữ, chặt ủy viên hội đồng thị xã ra từng mảnh, Một cộng tác viên của Bennett sau này kể lại với tôi như thế trong một buổi chiều. Tin ấy sẽ làm cho nhiều đại biểu quốc hội suy nghĩ. Nhiều người Việt Nam cho rằng những chuyện ấy là đúng, nhất là từ ngày phải chạy trốn khỏi Campuchia. Một buổi chiều, Tư Hà hỏi tôi, có thật Cộng sản hành hạ phụ nữ đã đi lại với người Mỹ không? Tôi trả lời không và nói chuyện khác. Sau này, tôi trông thấy cô ta đứng ở cửa sổ, khoái trá nhìn những ánh lửa pháo binh Cộng sản bắn vào sân bay Biên Hòa. Từ đó tôi đâm nghi ngờ, trừ những viên chức trẻ ở văn phòng Bennett bị nhồi sọ quá nhiều. Không ai tin rằng sẽ có một cuộc thanh trừng lớn khi Cộng sản nắm chính quyền. Cộng sản cũng nói rõ chính sách của họ. Từ đầu tháng 4, Đài Phát thanh Giải phóng tuyên bố sẽ khoan hồng đối với những người hối cải về hoạt động của họ chống chính phủ cách mạng và sẽ nghiêm trị những kẻ chống lại cách mạng. Tôi không muốn đem sinh mạng của mình ra chơi với những trò mập mờ ấy. Tôi có quyền chơi bằng tính mạng của người khác không? Bạn bè và hàng xóm ở cùng ngôi nhà với tôi đã trang bị vũ khí để chiến đấu tới cùng. Mấy ngày trước, tôi nhận cùng với Joe Kingsley đảm bảo an ninh cho ngôi nhà và đến ngày E bảo vệ mái nhà làm nơi dành cho máy bay lên thẳng hạ cánh. Nhưng ngay từ bây giờ, buổi tối trở về, chúng tôi đã lên mái nhà để chỉnh lại đường ngắm của súng M16 và chuẩn bị những nơi trú ẩn đề phòng những kẻ bắn lén. Ngôi nhà được dành làm nơi tập hợp của phái bộ quân sự. Do đó, sự kiện đến ngày E sẽ có hàng trăm người Việt Nam tức giận đến bám vào cửa sắt ra vào. Trong khi đó, ở sứ quán mọi người sống như nhà có đám tang. Người nghiện rượu uống từ lúc bình minh, những người khác nhai thuốc an thần như nhai kẹo. Riêng tôi cố không uống nhiều chất cay và không dùng thuốc an thần. Tôi không muốn bối rối hơn những ngày bình thường. Joe và tôi, hai đứa cố gắng nhưng vô ích, tỏ ra bình tĩnh trước mặt đồng nghiệp Pat đã quá bi quan. Nhưng mỗi lần Joe đến hai tay ôm đầy vũ khí đạn dược, bà không thể không chế nhạo anh ta. Băng băng băng, chiến sĩ chúng ta đã trở lại. Thường John trả lời bà bằng một nụ cười hay đưa cho bà một mũ sắt hay một trái lựu đạn. Sáng nay bà đáp lại, không, cảm ơn. Trong khi đó, Joe đặt một khẩu súng liên thanh Thompson lên bàn, tôi giảng hòa. Sân bay có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, vũ khí của anh chẳng dùng làm gì cả. Chiều 15 tháng 4, lúc tôi ghi những dòng chữ cuối cùng thì tình hình càng tồi tệ. Chập tối, những trận đánh lớn ác liệt diễn ra trên đường 14, cách Sài Gòn 38 km về phía đông nam. Ở phía đông, máy bay lên thẳng đang chở quân chính phủ rút khỏi Xuân Lộc đã trở thành cái lỗ cho đạn Đại Bác. Một sư đoàn xe bọc thép đang phòng thủ ở phía bắc thủ đô được chuyển đi để giải tỏa con đường nối Xuân Lộc với Biên Hòa và Sài Gòn. Việc pháo kích sân bay Biên Hòa đã ngăn chặn máy bay còn lại ở đấy không cất cánh được. Sáng hôm sau, lực lượng Bắc Việt Nam chuẩn bị một trận đánh mới. Quân của tướng Dũng sau khi chiếm Nha Trang, Cam Ranh trên bờ biển đang bao vây sở chỉ huy của tướng Nghi ở Phan Rang phía nam quân khu 2. Mấy ngày trước, Seiya điện cho một nhân viên ở Phan Rang bắt liên lạc với bộ tham mưu của Nghi. Anh ta đang ở trên đường hành quân của 25.000 quân Bắc Việt. Lưu James, con người không gặp may ấy, là một tình báo trẻ. 15 ngày trước đã từ chối không rời Nha Trang trước khi làm hết sức mình để cứu nhân viên CIA người Việt ở địa phương. Polga quyết định một lần nữa sử dụng lòng dũng cảm của anh ta và đổi đi công tác ở Bộ Tham mưu tướng Nghi. Mọi việc diễn ra nhanh hơn dự kiến. Sáng ngày 16 tháng 4, khi tôi đọc xong tin tức nhận được ban đêm, thì có một tin radio do James điện về. Tôi vội vàng cùng Joe Kingsley chạy đến phòng nhận điện. Liên lạc rất xấu, nhưng James chỉ biết anh đang trú trong một bong ke với tướng Nghi và tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn không quân thứ 6. Anh cho biết mọi việc tốt đẹp, xe tăng Bắc Việt Nam đang tiến công vùng ngoại ô. Joe trả lời sẽ cho máy bay lên thẳng đến cứu. James nói không cần thiết, chưa đến lúc phải làm như thế, quân Nam Việt Nam còn cầm cự được. Và Nghi có máy bay lên thẳng riêng. Lúc đó, Howard Archer, nguyên trưởng chi nhánh CIA ở Nha Trang, đến. Anh giằng lấy micro và đòi James cho biết rõ tình hình. Anh ra một quyết định làm tôi và Kingsley ngạc nhiên. James phải ở lại ít nhất trong lúc này, nhưng cứ nửa giờ phải cho chúng tôi biết tình hình. Đó là chuyến liên lạc bằng radio cuối cùng của Lưu James. Mấy ngày sau, khi quân Cộng sản chiếm được Phan Rang, họ bắt James, Nghi và Sang. Đài phát thanh giải phóng báo tin rất nhanh, bắt được hai tướng Việt Nam nhưng không nói gì về người Mỹ. Việc đó có nghĩa là có thể James đã trốn thoát, có thể anh đã bị giết. Thật ra, Bắc Việt Nam muốn giữ yên lặng cho đến khi biết rõ căn cước của anh ta. Điều đó đối với họ tương đối dễ. Như phần đông chúng tôi, James được cử sang Việt Nam dưới một danh nghĩa khác. Trên thẻ căn cước chính thức của anh ghi, quan chức Bộ Ngoại giao bổ sung làm nhân viên sứ quán Mỹ. Danh nghĩa ấy rõ nhất. Các nhà báo, nhà chức trách Việt Nam và những người muốn biết tông tích của nhân viên CIA làm việc ở sứ quán từ lâu đã biết rõ bí mật này. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.